Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203. Kiểm tra, kỳ nghỉ hè thời điểm, bởi vì Hạ Nhiên tiếp nhận rồi, kẻ lý sự, siêu tầm, công nhiên phê bình Phát, khiến Phát rất là căm tức, nhật báo tiên tri, dĩ nhiên là theo kịp, trắng trợn xấu dẫm bôi đen Hạ Nhiên. Chỉ có điều sức mạnh so với Dumbledore rõ rệt nhẹ mà thôi. Những kia đưa tin đương nhiên trên căn bản đều là do Rita Skeeter chủ bút. Vì lẽ đó Hạ Nhiên vừa nói như vậy, hình như có truy cứu tâm ý, đặc biệt là làm ngón tay hắn xoa ma trượng phần cuối thời điểm. Rita Skeeter vẻ mặt hơi cứng đờ, nàng vốn là chút nào không sợ, tung trắng trợn bôi đen Dumbledore. Tiện thể đen một cái Hạ Nhiên, vẫn cứ dám vào Hogwarts, tìm kiếm đưa tin tư liệu sống. Có thể nàng không ngờ tới Hạ Nhiên như không chuẩn bị dựa theo quy củ làm việc. Vậy thì làm cho nàng có chút rơi vào tình huống khó xử. Nàng rất rõ ràng, bất kể là đối mặt Dumbledore, vẫn là Hạ Nhiên Fremont, thật là động lên tay đến, nàng trên căn bản đều là dây nằm. Ludo Bachmann thấy thế, nhất thời ho nhẹ một tiếng, xen vào nói, khụ khụ, Hạ Nhiên, ngươi chuẩn bị một chút đi, lập tức liền muốn tiến hành kiểm tra ma trượng công tác. Hy vọng đừng xảy ra sự cố, hắn thật sợ sệt Hạ Nhiên trực tiếp móc ra ma trượng cho Rita Skeeter. Đến một cái ác chú, Hạ Nhiên hiện tại như cùng trước đây không giống nhau, thay đổi nhiều vô cùng. Được rồi, Rita, nên đưa tin tức vẫn là đừng ẩn giấu. Hạ Nhiên mỉm cười nói, ngón tay thả xuống, ma trượng rơi về túi áo bên trong. Rita Skeeter tâm trạng hơi thở một hơi, lại khôi phục loại kia không sợ trạng thái. Nói rằng, ngươi nói đúng, Hạ Nhiên, ta rất nóng lòng với đưa tin sự thực. Có điều mà, khụ khụ, Bachmann vừa tàn nhẫn ho khan hai tiếng. Rita Skeeter nhún nhún vai, không tiếp tục nói nữa. Hạ Nhiên cũng không nói thêm nữa. Đúng rồi, Hạ Nhiên, liên quan với chúng ta, cứu thế ngôi sao, ngươi biết bao nhiêu? Rita Skeeter lại hỏi nói, ngươi là giáo viên của hắn, khẳng định hiểu được không ít chứ. Cứu thế ngôi sao, Hạ Nhiên nhíu mày, nói rằng, cái tước hiệu này thật giống chính là ngươi cho lấy chứ. Đừng để ý nhiều như vậy, đều là một cái tốt xưng hô, đúng không? Rita Skeeter khoát tay một cái nói, ta tin tưởng mọi người phi thường yêu thích quan sát có liên quan với Harry Potter tin tức. Nàng nói lời thề son sát, cái kia chính ngươi đi phỏng vấn hắn đi. Hạ Nhiên nói rằng, hỏi ta vô dụng, được rồi. Rita Skeeter có vẻ rất tiếc nuối, không tới chậm chứ. Lúc này trọng tài bên trong mấy người khác, Dumbledore, Kakarot, Maxime nữ sĩ đều tiến vào phòng học, vốn đang tính rõ rệt, rộng rãi phòng học, lập tức liền trở nên chen chúc lên. Không có, Dumbledore, Kakarot, Maxime nữ sĩ, nhanh ngồi, Bachmann cười nói, bắt chuyện ba cái hiệu trưởng trường học ngồi xuống, Rita Skeeter tìm cái góc tối ngồi xuống. Nàng đem bàn tay tiến vào túi xách da cá sấu bên trong, móc ra một nhánh thật dài xanh chói mắt bút lông chim cùng một quyển giấy da dê. Sau đó đem giấy da dê trải ở nàng trên đầu gối của chính mình. Nàng đem màu xanh lục bút lông chim ngòi bút nhét vào trong miệng, có tư có vị mút vào một lúc, sau đó liền đem bút lông chim vuông góc đứng ở trên giấy da dê. Bút lông chim quản dựng đứng ở ngòi bút lên, hơi rung động, Hạ Nhiên, thật không nghĩ tới là ngươi tới kiểm tra các dũng sĩ ma trưởng. Dumbledore cười nói, xem ra ta có thể lại mở một môn ma trưởng học. Hạ Nhiên nhún vai một cái, nói, cái kia mời ta có thể không được, một môn chiến đấu khóa liền đủ ta bận biểu. Bachmann nhìn về phía mấy vị dũng sĩ, nói rằng, chúng ta nhất định phải kiểm tra một chút các ngươi ma trượng có hay không công năng đầy đủ hết. tính năng hoàn hảo, bởi vì ở sau đó thi đấu hạng mục bên trong, ma trượng là các ngươi quan trọng nhất khí giới. Hạ Nhiên, có thể bắt đầu chưa? Hạ Nhiên gật gù, nói rằng, Delacour tiểu thư, ngươi đi tới, được không? Hắn nói đi tới trong phòng tâm nơi trên đất trống. Fleur Delacour mềm mại hướng đi Hạ Nhiên, đem mình ma trượng đưa cho hắn. Hạ Nhiên tiếp nhận ma trượng, về suy nghĩ một chút trong đầu của chính mình ma trượng học tri thức. Lại xuyên thấu qua mạnh mẽ ma lực nhận biết này ma trượng. Ô, hắn nhẹ giọng nói, nhường Fleur ma trượng ở trên tay hắn xoay tròn. Ma trượng mũi nhọn nhất thời phun ra rất nhiều màu phấn hồng cùng màu vàng pháo hoa. Chợt hắn đem ma trượng giơ lên đến, kề sát tới con mắt phía trước, quan sát kỹ, không sai. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, ân, ma trượng mọc ra 9 tấc rưỡi, co giãn rất tuyệt, gốc thích chế thành, bên trong đựng, đây là, đựng một cái villa tóc. Fleur kiêu ngạo mà nói, là bà nội ta tóc. Fleur quả thật có một phần villa huyết thống, là, không sai. Hạ Nhiên nói, ta không phải thuần túy ma trượng chế tác sư, nhưng villa tóc làm ma trượng sẽ dẫn đến ma trưởng quá mức mẫn cảm tùy hứng. Đương nhiên rồi, mọi người đều có chính mình ham muốn. Nếu nó đối với ngươi là thích hợp. Như vậy, hắn nói dùng ngón tay vuốt qua ma trưởng, kiểm tra một chút mặt trên có tồn tại hay không vết chày cùng sẹo dấu vết. Cuối cùng trong cơ thể hắn ma lực thoáng phun trào một tia. Thấp giọng thì thầm, hoa lan nở rộ. Một bó hoa tươi tỏa ra ở ma trượng trên đầu. Cực giỏi. Hạ Nhiên nói rằng, một bên giơ giơ ma trượng, nhường hoa tươi biến mất, chợt đem ma trượng đưa cho Fleur. Đón lấy là, Cedric, đến phiên ngươi. Fleur bước chân nhanh nhẹn trở về chính mình chỗ ngồi. Cùng Cedric gặp thoáng qua thời điểm, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Hạ Nhiên lại nên vì Bill mặc niệm 3 giây đồng hồ. Đây là Ollivander tiên sinh sản phẩm, có điều hắn mất tích, thật bất hạnh. Hạ Nhiên tiếp nhận Cedric ma trượng, lắc đầu một cái than thở. Cedric lúng túng cười, ta xem một chút. Hạ Nhiên cẩn thận tỉ mỉ một trận ma trượng, 12 lại 1/4 tấc anh, quy mộc chế thành, co giãn tốt đẹp, trượng tâm là độc giác thú đuôi lông, đúng không? Là... Giáo sư, Cedric hồi đáp, trạng thái rất tốt, xem ra ngươi sẽ định kỳ quản lý nó. Hạ Nhiên tán thưởng nói, tối hôm qua mới vừa lau qua. Cedric nói, nhếch môi cười, liệt hỏa hừng hực. Hạ Nhiên nhường Cedric ma trượng phun ra một chuỗi màu đỏ thẫm ngọn lửa. Hừng hực, hóa thành một con chồn ngồi xổm trên không trung, do hỏa diễm tạo thành con mắt khắp mọi nơi liếc nhìn một vòng. Hắn lại vung lên ma trượng khiến chồn biến mất rồi. Không thành vấn đề. Hắn nói rằng, Cedric cầm ma trượng trở lại chính mình vừa nãy đứng thẳng vị trí. Crumb tiên sinh, nên ngươi. Crumb đứng lên, đứng thẳng kéo tròn vô cùng vai. Bước ngoài bát tự chân. Buồn bã ỉu xìu hướng Hạ Nhiên đi đến. Hắn đem ma trượng nhét vào qua đi. Cau mày đứng ở nơi đó. Hai tay cắm ở trường bào trong túi. Gregorovic sản phẩm, ta từng gặp mặt hắn, là cái tay nghề cực kỳ tuyệt vời ma trượng chế tác sư. Không thua với Ollivander. Hạ Nhiên giơ lên ma trượng, liền ngoài cửa sổ ánh nắng cẩn thận tỉ mỉ một trận. Capinus Mộc, đựng hỏa long trái tim kiện tác, đúng không? Crum gật gật đầu. So với mọi người thông thường gặp được đều muốn thô nhiều lắm. Phi thường kiên cường, 10 lại 1/4 tấc anh. Avis, Hạ Nhiên vung lên Crum ma trưởng. Nhất thời trong phòng học phát sinh phịch một tiếng nổ vang. Phảng phất có một vị người bắn súng kíp vừa nãy nổ súng bình thường. Một đám trắng như tuyết chim nhỏ líu ra líu díu, bay nhảy bay ra cửa sổ. Rất tốt. Cũng không có vấn đề gì. Bác Mần, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.